Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 44, cô ấy thật sự mời được thần ẩm thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc trên người bộ quân phục màu xanh đậm, khuôn mặt của Cố Tước với những đường nét sắc sảo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, nhanh không trả lời Bạch Hổ, chỉ tháo đôi găng tay trắng ra, rồi giơ tay chạm hai lần lên bức ảnh. Lưu lại, Bạch Hổ, thôi được, dù chủ nhân nhà mình có hơi kiệm lời, nhưng ít ra cũng đang cố gắng để giống một con người hơn. Hy vọng sau này chủ nhân có thể nỗ lực hơn nữa, để phu nhân ở nhà lâu hơn. Như vậy thì nó không cần phải lén lút nhìn trộm phu nhân nấu ăn, mà có thể thoải mái chảy nước miếng rồi. Nhà hàng nhà họ Tô sắp khai trương, quảng cáo đã được tung ra, tuyên truyền cũng rất chu đáo, đương nhiên khách khứa đông đúc. Hôm nay, ông nội Tô và Tô Trấn chẳng cần bận tâm gì, chỉ cần ngồi ở bàn chính, uống trà và trò chuyện với vài nhân vật quan trọng. Một ông lão với mái tóc xanh phần lớn, nhưng tóc mai đã bạc, mặc bộ trang phục cổ điển thời Đường, nhìn về phía xa nơi Tô Vãn đang chủ trì buổi lễ khai trương. Ông ta kinh ngạc nói, ông Tô, cháu gái ông thật không tệ, đã có thể gánh vác mọi việc rồi. Ông nội Tô cười khiêm tốn, con bé vẫn còn thiếu sót nhiều, còn phải học hỏi nhiều lắm. Con bé ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã 20, vừa mới kết hôn không lâu, hiện đang học ở Đại học Đế Quốc. Ông lão tóc xanh lắc đầu, ồ, vậy thì hơi tiếc nhỉ, nói đến mới nhớ. Cháu trai tôi cũng đang học ở Đại học Đế Quốc, giá mà quen biết sớm hơn thì tốt biết mấy. Những người khác cũng bắt đầu khen ngợi Tô Vãn, trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, lại xử lý mọi việc rất thận trọng. Tô Trần nghĩ đến Tiểu Mạn, người đã khóc đỏ mắt và tâm trạng rất suy sụp hôm nay, lòng ông không khỏi buồn bã. Ông đứng dậy nói, mọi người cứ trò chuyện, con đi xem thử bếp sau. Chắc anh Trấn không yên tâm về con gái nhỉ? Ha. Cứ yên tâm đi, nếu cháu gái tôi mà giỏi giang như vậy, tôi mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy. Mọi người cười thiện ý, Tô Trấn cười gượng rồi đứng dậy rời đi. Ông nội tôi nhìn theo ông một cái nhưng không nói gì. Lúc này, có người thấp giọng hỏi ông nội Tô. Ông Tô, lần trước tôi cũng tham dự đám cưới của tiểu thư Tô, còn chàng gì đó. Cuối cùng có người nhắc đến chuyện bát quái này, tất cả mọi người đều giỏng tay lên lắng nghe. Mặc dù vị chỉ huy Cố chưa từng công khai, nhưng có vài người trong đây đã tham dự đám cưới do nhà họ Tô tổ chức lần trước, đều thấy diện mạo của chú rể lúc đó. So với chỉ huy số 1 đã tháo mặt nạ trước truyền thông sau này, thật sự rất giống. Nhưng vì thể diện, mọi người chỉ có thể dò hỏi riêng tư, đây là lần đầu tiên hỏi trực tiếp trước mặt nhà họ Tô. Ông nội Tô từng hỏi cháu gái về việc này, nếu có người hỏi, phải trả lời thế nào? Tô Vãn nói, cô và chỉ huy tạm thời sẽ không ly hôn, nhưng chỉ huy không thích sự phô trương quá mức. Vì vậy, ông nội Tô cười với người bạn cũ và nói, vị đại nhân đó không thích phô trương quá mức, điều này có phải là ngầm thừa nhận? Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, trong lòng ai cũng có suy nghĩ khác nhau. Có người rất ngưỡng mộ nhà họ Tô, vì sao lại có thể kết giao với nhân vật lớn như vậy? Cũng có người thì không tin, nếu thực sự là vị đại nhân đó, sao lại chưa từng công khai thân phận của tiểu thư nhà họ Tô? Dù sao suy nghĩ thế nào, ông nội Tô vẫn rất điềm tĩnh uống trà, không nói lời nào. Tô Vãn mang đôi giày cao gót 10cm, đứng lâu làm mắt cá chân hơi nhức, nhưng cô vẫn cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tô đang tức giận đi tới, mặc kệ xung quanh có người, lạnh lùng hỏi Tô Vãn. Sao con lại thay đổi món chính mà chú đã định sẵn? Vì có món thay thế phù hợp hơn, Tô Đằng trừng mắt, không hiểu nổi. Tô Vãn, con làm bậy gì vậy? Trước đây, món chính trong ngày khai trương của các chi nhánh khác đều do chú quyết định, không có vấn đề gì cả. Con thay đổi rồi, lấy gì làm món chính? Chú, hôm nay là con chủ trì. Vì thiên vị Tô Mạn, mấy ngày nay Tô Đằng đối với Tô Vãn rất không khách khí. Ông không thể thay đổi quyết định của ông nội, nhưng không ngăn được việc bắt lỗi của Tô Vãn. Trong mắt Tô Đằng, việc thay đổi món chính mà ông đã chọn là sai lầm nghiêm trọng. Ông lạnh lùng nói, nếu có chuyện gì xảy ra, con chịu trách nhiệm. Vốn dĩ buổi lễ khai trương lần này là do con phụ trách, không phải sao? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, gần như mỉm cười của Tô Vãn, Tô Đằng cảm thấy bực bội, tức giận bỏ đi. Trong ngày khai trương, việc Tô Đằng không nể mặt Tô Vãn như vậy thực sự ảnh hưởng rất lớn. Buổi lễ khai trương hôm nay cũng chẳng khác gì so với các chi nhánh khác của nhà họ Tô. Tô Vãn vẫn còn quá trẻ, cô ấy không dùng món chính của Tô Đằng thì định dùng món gì? Tôi nghe nói cô ấy không biết nấu ăn mà, hôm nay cũng chẳng có nhân vật lớn nào tới, trông chẳng có gì náo nhiệt cả. Những lời bàn tán này truyền đến tận phòng gần khu vực chính. Rosina tức giận nói, đám người này nói bậy bạ gì thế, Tô Vãn nấu ăn ngon lắm, cậu ấy chắc chắn sẽ làm tốt hơn người khác. Thịnh An tuy không nói gì nhưng cũng âm thầm gật đầu. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy cô bạn cùng phòng và bạn thân của mình chắc chắn có cách để khiến buổi lễ khai trương này trở nên đặc sắc. Hoàng hậu Romania nghĩ ngợi một lúc, nhẹ nhàng nói, nếu thực sự không được, chút nữa chị sẽ xuất hiện một chút. Thân phận của Hoàng hậu Liên bang Đế quốc là rất cao, nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ giúp đỡ Tô Vãn. Ngay lúc đó, ở góc nhà bếp, Tô Mạn cười nhếch môi đầy đắc ý, nhìn những người đang nghi ngờ Tô Vãn. Tô Vãn, đây chính là bản lĩnh của cô sao? Chờ khi buổi lễ khai trương này thất bại, cô hãy ngoan ngoãn giao quyền quản lý ra nhé. Nhưng vào lúc này, giữa không trung của sảnh lớn xuất hiện một màn hình chiếu khổng lồ. Đồng thời, trên tường của các phòng sang trọng cũng xuất hiện một màn hình chiếu. Một đôi tay rất đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giọng nói trầm ấm, đầy sức hút của một chàng trai trẻ vang lên. Chào mọi người, tôi là thần ẩm thực. Cả nhà hàng nhà họ Tô, bất kể là khách mời hay nhân viên, khoảng 200 người, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Rosina trong phòng thậm chí thốt lên, trời ơi, thần ẩm thực. Hoàng hậu Romania bất đắc dĩ liếc nhìn em gái mình. Rosina vội vàng giải thích, chị không biết đấy thôi, thần ẩm thực rất lợi hại. Anh ta đã được bình chọn là người đàn ông nấu ăn giỏi nhất cả liên bang đế quốc. Thịnh An, cậu cũng thấy vậy đúng không? Thịnh An gật đầu, ừ, ở chỗ bọn tôi nhiều người không có cơ hội ăn món xào, nên rất thích xem thần ẩm thực nấu ăn. Mỗi lần anh ta livestream đều có rất nhiều người xem và tặng quà. Rosina tức giận, cậu không chỉ xem livestream, không phải cậu cũng đã từng tặng quà cho anh ta sao? Thịnh An, Rosina tiếp tục nói, lần này Tô Vãn chắc chắn thắng rồi. Thần ẩm thực chỉ nấu cho người bạn thân thiết nhất của mình ăn thôi. Tô Vãn đã mời được anh ta đến. Cách chương.